Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 561 Dragon of the Moon. Xà thần Xét là sở hữu loài rắn cùng hải quái tổ tiên. Hắn có 7 đứa con trai, trong đó liền có già nam thần thoại trung đại phúc Xà Than, Babylon cổ đại thần thoại trung hải dương nữ thần Tiamat, Ai Cập thần thoại trung minh hà hải thần A Thất Bạc, vốn dĩ Asgard Midgard Serpent cũng cùng hắn có quan hệ, bất quá mọi dợ nhóm luôn luôn cường ngạnh, chính mình phản đồ nhất định phải chính mình đánh, sống sờ sờ dựa vào rìu cùng cây búa đánh gãy xà thần cùng Midgard Serpent gian liên hệ. Hiện giờ nghe nói ở bên ngoài đi bộ chính là Dragon of the Moon. Daisy nháy mắt không bình tĩnh, cổ đại như vậy nhiều Eternal nhất tộc liên thủ. Cũng chính là đêm này xà hình ác ma phong ấn. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình có thể đánh bại loại này địch nhân, ngươi xử lý phương pháp rất có trí tuệ. Nàng đối Elysius tắt đèn kéo màn, làm bộ chính mình không ở nhà hành động tỏ vẻ tán thưởng, trí tuệ nhân tạo không thấy ra nàng quẫn. Bách, lo chính mình tiếp tục nói. Dragon of the Moon bị phong ấn. Đạo sư ở năm đó huấn luyện một đám mục sư. Từ bọn họ trông coi Dragon of the Moon lồng giam. Thẳng đến Thanos trở lại Titan tinh, này đó khăn mã mục sư là người thường. Daisy nghe ra trong đó vấn đề, là đạo sư từ phụ cận cứu vũ trụ gặp nạn giả cùng đào phạm. Titan tinh cho bọn hắn cung cấp che chở, đồ ăn cùng thủy, mà bọn họ chỉ cần trông coi Dragon of the Moon. Cũng hoàn thành thông thường cầu nguyện là được. Daisy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng tất cả đều là hiểu rõ. Cái này đạo sư trong lòng nàng ấn tượng rốt cuộc có điểm người vị. Phía trước Elysius miêu tả quá vĩ đại, rất giống không hỉ không bi thần, cái gì cung cấp che chở, cung cấp đồ ăn, thủy kia đều là đề trung ứng có chi ý. Đạo sư sợ Dragon of the Moon ăn mòn tộc nhân tâm trí, tìm một đống lớn ngoại tinh nhân làm trông coi, lại khắc nghiệt một chút. Những cái đó cái gì mục sư chính là kẻ chết thay. Là thế các Titan chán thương. Đạo sư cái này phúc hắc thuộc tính không hổ là một cái chính trị lãnh tụ, mặt sau đều có thể đoán. Được, quả nhiên, trí tuệ nhân tạo theo sau giảng thuật hiện giờ khốn cục, những cái đó được xưng chính mình là khan. Mã mục sư ngoại tinh nhân đều bị Thanos thuận tay giết, bọn họ quanh năm suốt tháng trông coi Dragon of the Moon. Cái này tà ác tạo vật sớm đã thông qua đủ loại thủ đoạn ở bọn họ trên người bố trí một ít ám tay. Đáng tiếc bị Thanos một hồi tàn sát toàn bộ phá hư. Sai có sai chiêu, hắn bắt đầu khống chế này đó mục sư thi thể, tới trợ giúp chính mình thoát vây, lấy cục đá tạp, dùng nha cắn. Dùng thân thể đâm, đáng tiếc cổ đại Eternal nhất tộc liên thủ bố trí phong ấn quá vững chắc. Dựa thường quy thủ đoạn căn bản vô pháp phá phong. Dragon of the Moon liền muốn tìm đến Titan tinh công nghệ cao thiết bị, mỗi khi lồng giam đối hắn khống chế đến thấp nhất điểm thời điểm, hắn liền phái ra tất cả hành thi mục sư ở trên tinh cầu tìm tòi vật tư. Daisy, người chỉ sợ là ta có thể tìm được duy nhất Titan. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chém giết những cái đó hoạt thi. Trí tuệ nhân tạo ở cuối cùng làm ơn nàng hỗ trợ, nàng cơ hồ không nghĩ như thế nào liền cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Nàng lý do rất cường đại, chính mình đánh không lại cái gì Dragon of the Moon. Các ngươi nếu là không nóng nảy, ta thế các ngươi thỉnh Thanos trở về đi. Làm ơn, này đó hành thi sinh hoạt ở ly địa cầu như vậy gần trong phạm vi. Một khi Dragon of the Moon thoát vây, đối địa cầu cũng sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Làm ơn sẽ giúp chúng ta. Elysius tựa hồ muốn dùng đối phó anh hùng kia một bộ lý do thoái thác tới thuyết phục nàng. Daisy không tin nàng không có đòn sát thủ. Thanos lão cha hơn phân nửa liền sẽ lưu lại một ít phản chế Dragon of the Moon thủ đoạn. Elysius cũng không có nàng trong giọng nói như vậy vô lực. Wanda tưởng hỗ trợ, nhưng nàng hết thảy đều lấy Daisy làm chủ, mặt vô biểu tình mà tiếp tục làm trong suốt người. Nữ sĩ, ta là từ địa cầu tới Eternal nhất tộc. Đương nhiên, người xưng hô vì Titan cũng đúng. chúng ta chỉ là đi ngang qua, cùng nơi này không có gì liên hệ. Ta tin tưởng lúc trước đạo sư đem Dragon of the Moon lưu lại nơi này khẳng định có chính mình dụng ý. Mà hắn dụng ý cũng khẳng định cùng chúng ta không quan hệ, Daisy nhớ rất rõ ràng. Là Drax the Destroyer nữ nhi đánh bại Dragon of the Moon. Lúc sau đêm này ác ma long phong ấn tại chính mình trong cơ thể. Cũng lấy Moon Dragon vì chính mình danh hiệu, Moon Dragon gia nhập quá Avenger. Là liên minh nội cực kỳ hy hữu tâm linh thao tác giả. Đồng thời cũng là số ít mấy cái công khai thừa nhận chính mình là song tính luyến nữ nhân. Nàng ái nhân nếu không nhìn lầm chính là Elysius clone nữ nhi. Philavel, từ tuổi tới suy đoán. Hiện tại Moon Dragon hơn phân nửa vẫn là cái tiểu hài tử. Hẳn là ở hắn cha Drax the Destroyer xảy ra chuyện sau. Bị đạo sư cứu. Cũng đi theo đạo sư học tập Titan nhất tộc tri thức, trên đường đi gặp nguy hiểm bị cao nhân cứu. Lúc sau cao nhân dốc túi tương thụ, cũng ở cuối cùng giao phó cho nàng một cái cứu thế nhiệm vụ. Tiêu diệt Dragon of the Moon. Đây là điển hình vai chính mẫu. Cho nên Daisy phán đoán trước mắt còn chưa tới tiêu diệt Dragon of the Moon thời gian điểm, cái gì? Uy hiếp địa cầu. Nàng căn bản không lo lắng. Uy hiếp địa cầu quá nhiều. Địa cầu hiện giờ còn êm đẹp vây quanh quỹ đạo quay quanh tự quay. Này liền thực thuyết minh vấn đề, nàng có chính mình lý do. Không chuẩn bị tham dự chuyện này. Nhưng là tương lai sự Elysius không biết. Nàng chỉ biết không thể từ bỏ trước mắt cơ hội, ngươi đi trước vũ trụ là có chuyện gì sao? Ta có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Còn ngươi muốn cái gì? Vũ khí, tri thức, phi thuyền vũ trụ. Vẫn là Titan nhất tộc rèn luyện phương pháp, hoặc là tín dụng điểm. Elysius đau khổ suy tư có thể đả động nàng đồ vật, phía trước mấy cái lựa chọn chỉ có thể nói là. Còn có thể, nhưng nghe tới tín dụng điểm thời điểm, Daisy suy nghĩ lập tức bị hấp dẫn trụ. Nàng cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Elysius, qua vài giây Daisy mới ý thức được vấn đề này. Khó trách phía trước nàng cảm thấy chính mình lữ trình thiếu điểm cái gì. Nàng không có ngoại tinh tiền, hoặc là nói là cái này gọi là gì tín dụng điểm đồ vật. Ở địa cầu là cái người giàu có, chẳng lẽ tới rồi ngoại tinh liền phải đi đánh cướp sao? Nàng cảm thấy chính mình không đến mức như vậy lâu, huống chi mang theo Wanda cái này mỹ nữ, càng không thể làm quá chuyện khác người, hai mắt không tự kìm hãm được tỏa sáng ra một loại thần thái. Nguyên bản cho rằng chính mình ở địa cầu xem như cái người giàu có. Trong lòng có sơ qua hư không? Hiện giờ xem ra chính mình còn cần tiếp tục phấn đấu à? Wanda không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng. Biết nàng tính tình cùng yêu thích. Che miệng nhỏ giọng cười trộm. Lúc sau ở Daisy nghiêm túc trong ánh mắt. Nhanh chóng thu liễm tươi cười. Elysius cho rằng chính mình vừa rồi nói vài thứ kia có đả động các. Nàng nội dung. Ở trí tuệ nhân tạo lý giải phạm trù, đối phương hẳn là bị Titan tinh phong phú tri thức đả động, Daisy rất tưởng hỏi một chút có thể cho chính mình nhiều ít tín dụng điểm, này đó tiền ở vũ trụ sức mua như thế nào tính toán, ai phát hành, có thể hay không bị giảm giá trị, nàng có một đống lớn vấn đề, nhưng nàng cũng biết chính mình không thể dễ dàng vạch trần át chủ bài. Âm thầm phân tích, từ đối phương lời nói gian. Biết nữ nhân này công trí năng thực để ý Titan tộc tri thức truyền thừa. Nàng như vậy hỏi vài câu, trí tuệ nhân tạo cho rằng đây là một chương đại bài. Rõ ràng không muốn nhiều lời. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là muốn các nàng tiêu diệt Titan tinh tai họa ngầm. Lúc sau mới có thể cùng nàng chia sẻ tri thức, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.